Bởi vậy, nếu thế gian này có thể có một loại đồ vật nào đó, có thể giữ lại tuổi thanh xuân, giúp cho người ta tuổi trẻ mãi mãi, như vậy, nó nhất định sẽ làm cho tất cả nữ nhân rơi vào hưng phấn, lâm vào điên cuồng. Băng hỏa ngư chính là như thế, là một loại sinh vật bởi vì môi trường sinh trưởng của nó đặc thù tạo nên công hiệu thần kỳ này. Thật ra từ lúc thời đại Thái Cổ, đã có người chuyên môn bắt loại cá này, mỗi con đều có thể bán đấu giá với cái giá trên trời. Nguyên liệu luyện kim cực phẩm, linh khí cực tốt, các loại đan dược cực phẩm, đều có thể đổi lấy nó. Cho nên nói băng hỏa ngư này, là bảo vật còn sống không hơn không kém. Sau khi Tần Lập đi vào Thiên Trì Quốc cũng có nghe nói về truyền thuyết này, có người nói bên trong Thiên Trì ở Thiên Trì Quốc còn có tung tích của băng hỏa ngư, tuy nhiên lại không ai có khả năng thu được. Nguồn, thật ra Tần Lập không có ý niệm gì lớn lắm với loại cá này, hắn chỉ muốn trước khi tìm được lãnh thu cung, trước tiên tiêu diệt cừu gia của A Hổ. Tần Lập nắm trong tay toàn bộ 8 địa phương thần bí ở Thiên Trì Quốc, nếu muốn tìm tung tích môn phái kia cũng không phải là chuyện khó, mà hiện tại vị trí của hắn cách một chỗ địa phương thần bí gần nhất lại trùng hợp ở ngay tại Thiên Trì Quốc trên ngọn núi cao kia. Cách chương.